Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Thiên Đường Đảo. Phong Diệp Trấn ở vào ba lần đế quốc biên giới. Hướng đông 800 dặm thì là một mảnh đầm lầy. Tại cái này đầm lầy trên mặt đất có một khối vĩnh viễn không bao giờ chìm xuống hòn đảo. Người xưng Thiên Đường Đảo. Ba lần đế quốc hướng đông trên đường lớn một chiếc xe ngựa chậm ung dung vội vàng. Đánh xe chính là một cái mập thành cầu mập mạp chết bầm. Mặt mũi tràn đầy to lớn thịt. Bụng lớn đi theo xe ngựa tiết tấu vừa đi vừa về lắc lư. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lúc này trong xe truyền ra một cái nam nhân tiếng ho khan mập mạp lập tức ngừng xuống xe ngựa. Chủ nhân, đầu óc của ngươi trước mắt ở vào thanh tỉnh trạng thái tỉnh lại a. Nguyên bảo thanh âm tại Đường Tiếu trong đầu vang lên. Tỉnh lại, ta không là chết sao? Đường Tiếu ở trong lòng nói. Hắn chỉ nhớ đến lúc ấy mình tức thì nóng giận công tâm. Phun ra miệng máu ngã trên mặt đất đúng. Lúc ấy ngã xuống thời điểm vô cùng mềm mại. Tựa như đập vào một miếng thịt bên trên, ta không chết. Đường Tiếu ho khan hai tiếng mở to mắt. Cảm giác lắc lắc ung dung tựa như ở trên xe ngựa. Chủ nhân ngươi tỉnh. Đánh xe ngựa mập mạp chết bầm đúng là Vượng Tài. Nguyên lai ngày đó Vượng Tài phụng mệnh đi cái khác thành trấn thu thập nguyên liệu nấu ăn. Dù sao muốn cung cấp 3.000 binh sĩ thức ăn chỉ dựa vào Phong Diệp Trấn lương thực là không đủ. Thế là Nam Tước liền phái Vượng Tài đi mua nguyên liệu nấu ăn. Các loại sắc trời trạng vạng lúc Vượng Tài đánh xe ngựa trở về. Còn chưa tới cửa thành cũng cảm giác không thích hợp. Vượng Tài đưa xe ngựa ngừng đến ngoài cửa nam tự mình một người hướng cửa nam miệng chạy tới. Vừa tới cửa nam miệng liền thấy một sĩ binh chết trên mặt đất. Lúc ấy Vượng Tài dọa đến là hồn phi phách tán. Chạy thục mạng, đánh xe ngựa chạy. Vượng Tài vốn là nhát gan. Cuối cùng dọa hai tay run rẩy ngay cả xe ngựa đều đuổi không được nữa. Dứt khoát núp ở ven đường trong bụi cỏ. Đường Tiếu trốn sau khi đi ra lảo đảo nghiêng ngã vừa vặn chạy tới Vượng Tài ẩn thân địa phương. Ai ngờ đạo đầu tựa vào Vượng Tài trên thân. Vượng Tài, ngươi làm sao tại cái này? Đường Tiếu cảm giác toàn thân đau nhức. Trên người cơ giáp đã bị Vượng Tài gỡ xuống dưới ở một bên để đó. Chủ nhân ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Còn tốt ngươi cắm tại trên người ta. Không phải ngài mạng này nhưng là không còn đi. Vượng Tài cuống quýt đem Đường Tiếu nâng đỡ. Cầm lấy ấm nước để Đường Tiếu uống nước. Đường Tiếu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được mình ngã quỵ thời điểm không thương. Nguyên lai rơi xuống mập mạp chết bầm này trên thân. Đường Tiếu không khỏi mắt nhìn Vượng Tài. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Phong Diệp Trấn thế nào? Chậm chậm thần Đường Tiếu liền vội hỏi nói. Ta cũng không biết rõ chúng ta ở đâu à. Ta chỉ là vội vàng xe một mực nhắm hướng đông vừa đi. Phong Diệp Trấn tại hai ngày trước liền xong rồi. Chúng ta thời điểm ra đi toàn bộ Phong Diệp Trấn đều cháy rồi. Vượng Tài khổ a nghiêm mặt. Phong Diệp Trấn không có trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Nói thật Vượng Tài cũng là từ nhỏ tại Phong Diệp Trấn lớn lên. Ngoại trừ tình cảm vẫn là tình cảm. Chủ nhân chúng ta tiếp xuống đi cái nào? Vượng Tài cái mạng này liền giao ngài trong tay. Vượng Tài quỳ một gối xuống tại Đường Tiếu trước. Mặt, tay trái đấm ngực. Cái này lễ tiết liền là biểu thị tuyệt đối thuần phục. Đường Tiếu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới đến cuối cùng sống sót lại là hai chúng ta. Ta hiện tại cái gì cũng bị mất ngươi còn nguyện ý đi theo ta. Đường Tiếu lại tự giễu cười cười hỏi lại nói. Chủ nhân nói gì vậy? Nếu không phải lúc trước ngài tha Vượng Tài một mạng Vượng Tài cũng không sống tới hiện tại. Hiệu chung với ngài là Vượng Tài vinh hạnh. Tốt, vỗ vỗ Vượng Tài bả vai Đường Tiếu cảm xúc ổn định điểm. Bây giờ nhà không có. Mình cùng Vượng Tài có thể đi nơi nào? Lại có thể đi nơi nào phát triển thế lực của mình? Chỉ có thế lực mới có thể báo thù. Mới năng thủ lưỡi đao Anthony. Mà muốn lấy được những này lại hẳn là đi nơi nào a? Mình bây giờ ngoại trừ có hệ thống có thể chế tạo cơ giáp bên ngoài cái gì khác cũng không làm được. A, trừ phi có thể tìm tới một cái tiêu thụ cơ giáp địa phương. Mà chỗ như vậy nơi nào có a? Con đường này thông ở đâu? Đường Tiếu vung lên rèm nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoại trừ hoang vu vẫn là hoang vu. Xem chừng đây đã là ba lâu đế quốc biên giới tuyến. Không phải làm sao lại phóng tầm mắt nhìn tới một tòa phòng ở đều không có. Con đường này là từ Phong Diệp Trấn cửa nam đi ra một đường hướng đông. Giống như tại có 800 dặm liền đến vô biên đầm lầy. Vô biên đầm lầy. Đường Tiếu suy nghĩ một hồi xác thực nghe qua cái tên này. Danh tự này còn là năm đó khi còn bé Nam Tước cho mình kể chuyện xưa thời điểm nhắc lên. Mọi người đều biết, ba lâu đế quốc đường biên giới bên ngoài một nửa đều là bãi cỏ. Mà liền tại bãi cỏ biên giới một mặt là ái nhân tư đế quốc. Cũng chính là từ Phong Diệp Trấn Bắc Môn một mực hướng về phía trước. Mặt khác là Phong Diệp Trấn cửa nam một mực hướng đông. Tương truyền tại phía đông nhất bãi cỏ cuối cùng là liên miên mấy trăm dặm đầm lầy. Cái này đầm lầy tự nhiên hình thành. Về phần bao sâu không ai thử qua. Đương nhiên đầm lầy cũng không nổi danh. Nổi danh thì là trăm dặm trong vùng đầm lầy ở giữa một hòn đảo. Thiên đường đảo. Cỗ Nam Tước nói cái này thiên đường đảo bên trên được người xưng là thiên thượng nhân gian. Vô luận thân phận gì chỉ muốn gia nhập thiên đường đảo liền có thể đạt được bảo hộ. Không bị đại lục ở bên trên bất kỳ thế lực chỗ khi dễ. Mặc kệ ngươi là phạm nhân, ác nhân, chạy trối chết hoặc là cái gì. Chỉ có ngươi nguyện ý gia nhập thiên đường đảo như vậy thì cũng tìm được bảo hộ. Nghe nói thiên đường đảo bên trên không có chém giết. Không có tranh quyền đoạt lợi. Thiên đường đảo cái này thiên đường một từ cũng là bởi vậy mà đến. Nếu là coi thiên đường đảo là làm tạm thời chỗ tránh nạn cũng chưa chắc không thể. Vượng Tài, cái này vô biên đầm lầy thiên đường đảo ngươi có biết đạo? Đường Tiếu quay đầu hỏi nói. Biết đạo biết nói. Lúc trước ta cũng là đi theo Nam Tước đại nhân nghe một lỗ tai. Liền chuyện này ta cho Nam Tước phủ bọn tiểu nhị hít hà đã nhiều năm a. Converter, hố, com, Vượng Tài đắc ý trả lời nói. Thiên đường đảo thật chẳng lẽ cùng phụ thân nói. Đường Tiếu dường như nói một mình, lại như nói là cho Vượng Tài nghe. Thiên đường đảo vì sao lại vì bất luận kẻ nào mở ra một cái che chở đại môn. Cái này hoàn toàn không có đạo lý, nhưng căn cứ đại lục truyền ngôn lại đúng là dạng này. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu có chút đung đưa không ngừng. Thiếu gia a. Ta trước mấy ngày đi cái khác thành trấn mua sắm thời điểm tại trong quán trà thế nhưng là nghe một lỗ tai, Vượng Tài cẩn thận nói. Cái gì? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Ta không biết đạo mấy người kia đang khoác lác còn là thế nào. Bọn hắn nói thiên đường đảo kỳ thật không phải cái gì thiên đường đảo. Liền là một tòa tội nhân căn cứ. Đại lục ở bên trên các quốc gia tội phạm đều hội tụ ở nơi nào? Ngài muốn a? Đại lục ở bên trên tội nhân đều ở nơi nào có thể thái bình sao? Đường Tiếu gật gật đầu. Vượng Tài nói không sai. Căn cứ đại lục truyền ngôn cũng xác thực như thế. Chỉ cần ngươi muốn gia nhập mặc kệ trước kia thân phận gì thiên đường đảo đều sẽ tiếp nhận ngươi. Chỗ như vậy từ khía cạnh nói không phải là một tòa tội ác chi thành sao? Thiên đường bất quá là cho người chết chuẩn bị linh đường thôi. Chủ nhân. Ngài nhìn bản đồ này, vô biên đầm lầy phía đông là chúng ta ba lâu đế quốc, phía bắc là ái nhân tư đế quốc, mặt phía nam là liên miên dãy núi, mà phía tây lại là biển cả. Bất kể như thế nào giao thông cực kỳ phát đạt, chúng ta nếu là đi nơi nào hoặc là bị người đùa chơi chết, hoặc là chỉ có thể biệt khuất còn sống, chỗ kia quan hệ quá phức tạp đi. Vượng Tài không biết từ nơi nào tìm đến vải rách. Vải rách bên trên đúng lúc là một chương hoàn chỉnh tình thế của đại lục. Vượng Tài phân tích đầu lĩnh là nói. Đường Tiếu phát hiện trước đó thật đúng là xem thường mập mạp này. Đã giao thông phát đạt, như vậy thương nghiệp liền sẽ không lạc hậu. Mình cần liền là một cái mương đạo nhiều địa phương. Đường Tiếu quyết định, liền đi thiên đường đảo. Đi đánh xe đi, chúng ta liền đi thiên đường đảo. Converter, hố siang. I-A-I-N-I-E-G các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.